LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1818, chương 1818, không mua kéo đến. Người quản lý này thái độ, nói đến cũng không phải là quá tốt rồi. Nói chuyện thời điểm, còn có chút không nhịn được khẩu khí ở trong đó. Rất rõ ràng đây là tại quái tiêu thụ bán building tiểu thư có chút quấy rầy đến hắn. Tô Minh nhíu mày một cái. Ngay từ đầu nơi này cho Tô Minh ấn tượng còn là rất không tệ. Dù sao cái kia tiêu thụ bán building tiểu thư thái độ rất tốt. Để cho Tô Minh cùng với nàng lúc nói chuyện cảm giác tương đối dễ chịu. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là gặp được ngu bê. Cái này tiêu thụ quản lý rõ ràng thái độ không phải quá tốt. Dù sao hắn là nơi này quản lý. Đã đem mình làm một nhân vật. Sở dĩ tương đối bành trướng a. Tiêu thụ bán building tiểu thư bị chửi có một chút ủy khuất. Dù sao mắt thấy nhanh phải hoàn thành một đơn làm ăn. Không nghĩ tới suy nghĩ cả nửa ngày lại còn bị mắng. Thế nhưng là cái này khách nhân nên làm cái gì? Tiêu thụ bán building tiểu thư mở miệng nói một câu. Nàng hợp đồng đều làm không sai biệt lắm. Cái này tiêu thụ quản lý nhìn thoáng qua Tô Minh bọn họ một nhóm 4 người. Phát hiện mấy người nhìn lớn nhiều tương đối phổ thông. Nhất là Lưu Phương cùng Hạ Phụ. Hai người rõ ràng xem xét chính là nông thôn đến. Thế là cái này tiêu thụ quản lý liền không có đem mấy người bọn hắn để vào mắt. Rất rõ ràng loại người này chính là loại kia. Người một nhà cũng không biết tích lũy bao lâu tiền. Tới mua một phòng ở. Hơn nữa còn đến cho vay. Thủ tục vô cùng phiền phức. Hơn nữa bán nhà cửa cho những thứ này người. Tại quá trình bên trong cũng sẽ rất phiền toái. Thiên sinh liền nghĩ có thể hay không chiếm tiện nghi. Tiêu thụ quản lý tự nhiên là không nhìn ra lên bọn họ. Chỉ nghe ra hỏa này mở miệng nói ra. Ta đang bồi đồng vương tổng nhìn phòng ở. Người để cho mấy vị hơi chờ một lát đi. Chờ ta đem chuyện bên này cho xử lý tốt. Tô Minh nhìn thoáng qua. Phát hiện cái này tiêu thụ quản lý bên cạnh. Đích thật là cùng một nam một nữ này. Nữ hơi trẻ tuổi một chút. Hai người thoạt nhìn đều giả vờ giả vịt. Đoán chừng là có chút ít tiền cái chủng loại kia. Đối với cái này loại có nhất định địa vị xã hội người. Tiêu thụ quản lý tự nhiên được thật tốt cùng đi. Hơn nữa cái này Vương Tổng. Cùng hắn còn có một số giao tình. Đem Tô Minh cho gạt tại một bên. Cũng là chuyện rất bình thường. Xử lý mua nhà thủ tục. Không chỉ là ký tên là được rồi. Rất phức tạp một sự kiện. Nếu như là vay. Liền càng thêm lãng phí thời gian. Chẳng bằng để bọn hắn trước chờ một lát. Trên thực tế nhìn phòng ở loại chuyện này. Tùy tiện tìm một cái tiêu thụ bán building tiểu thư cùng đi là được rồi. Chỉ bất quá gia hỏa này cùng Vương Tổng quan hệ không tệ. Sở dĩ đích thân bồi tiếp. Tiêu thụ bán building tiểu thư cũng không có cách nào dù sao hắn là quản lý. Hắn nói cái gì đều đúng. Giống nàng loại này tiểu tiêu thụ. Là không có gì quyền nói chuyện lợi. Mắt thấy cái này tiêu thụ quản lý. Trực tiếp mang theo khách nhân liền đi. Tựa hồ căn bản liền không muốn quản Tô Minh chuyện bên này. Tiêu thụ bán building tiểu thư trong lòng cũng có chút áy náy. Thế là liền mở miệng cùng Tô Minh giải thích một chút. Vị tiên sinh này, thực sự là không có ý tứ. Chúng ta quản lý hiện tại tương đối bận bịu, có trọng yếu nghiệp vụ. Mua phòng ốc lời nói trong đó hợp đồng vật này, nhất định phải đều đi qua chúng ta quản lý thủ. Ta là không có cách nào đi làm những cái kia thủ tục. Chúng ta còn là chờ một lát a. Tô Minh nhẹ gật đầu. Cũng không nói gì. Hắn rõ ràng chuyện này căn bản thì không thể trách tiêu thụ bán building tiểu thư. Một cái tiểu nhân viên mà thôi. Khẳng định không có cách nào đối với lãnh đạo quơ tay múa chân. Trên thực tế cái kia tiêu thụ quản lý. Chính là điển hình kẻ nịnh hót. Người bình thường hắn chướng mắt. Hơi có một chút thân phận người. Liền liều mạng hướng mặt trước góp. Trong xã hội hiện tại loại này quá nhiều người. Nói thật dễ nghe một điểm là hiện thực. Nói khó nghe một chút chính là không tiết tháo. Bất quá ngươi không có cách nào phủ nhận là. Thứ người như vậy tình huống. Cũng đều lan lộn có thể. Thế là Tô Minh đã nói. Không có việc gì. Chúng ta chờ một lát cũng được. Dù sao không có gì chuyện khẩn yếu. Tô Minh cũng lười cùng gia hỏa kia chấp nhặt. Chỉ cần hôm nay đem cái phòng này cho mua xuống làm cho. Đầu năm nay nhìn xem ngu bê quá nhiều người. Tô Minh cũng không cách nào nguyên một đám đi giáo huấn bọn họ. Thế nhưng là Tô Minh bên này ngồi không các loại hơn một canh giờ. Mắt thấy đều nhanh đến chưa giờ ăn cơm. Cái này khiến Tô Minh không khỏi có chút khó chịu. Chờ một lát liền không sai biệt lắm. Thế nhưng là ở chỗ này ngồi không lâu như vậy. Tô Minh thật là có điểm khó chịu. Thật coi thời gian của mình không đáng giá có phải hay không? Mấu chốt cái kia Tiêu Thụ quản lý. Tựa hồ một chút muốn tới đây ý nghĩa đều không có. Hắn đi cùng cái kia cái gọi là khách nhân trọng yếu. Cũng không biết nhìn bao lâu. Chính là không hạ quyết tâm muốn mua ý nghĩa. Ngược lại Tô Minh bên này muốn mua. Hắn căn bản liền không để ý. Cái này khiến Tô Minh rất tức giận. Tiên sinh ngươi đừng vội. Ta lại đi thúc một lần. Tiêu Thụ Bán Building tiểu thư nhìn ra Tô Minh sắc mặt khó coi. Liền tranh thủ thời gian nói một câu. Trên thực tế cái này hơn một giờ bên trong. Nàng đã thúc thật là nhiều lần. Mỗi lần cũng là mặt mày xám xịt trở về. Tô Minh đoán chừng nàng bị chửi không nhẹ. Chuyện này Tiêu Thụ Bán Building tiểu thư chính là kẹp ở giữa thụ tức giận. Nàng cũng rất khó chịu. Tô Minh cũng không muốn để cho nàng lại tiếp tục chạy. Thế là Tô Minh liền đứng lên. Nói ra, coi như hết. Ta qua đi hỏi một chút hắn đến cùng muốn làm gì. Tô Minh khởi thân. Hạ Thanh Thiền bọn họ cũng ngồi không yên. Mau dậy đi theo Tô Minh cùng đi. Cái kia Tiêu Thụ quản lý. Vẫn tại cái này trung tâm bán cao ốc bên trong đung đưa đây. Tô Minh lập tức đã tìm được hắn. Mở miệng nói ra, thủ tục đến cùng còn có thể hay không xử lý. Cũng chờ ngươi hơn một canh giờ. Làm gì nha, không phải nói nhường ngươi chờ một lát nha. Mới nói ta phải bồi Vương Tổng nhìn phòng ở. Tô Minh nói chuyện khẩu khí không phải quá tốt. Tiêu Thụ quản lý tự nhiên đã hiểu. Sở dĩ hắn nói chuyện khẩu khí cũng rất cứng nhắc. Lưu Phương lập tức liền hòa. Nàng cái này bạo tính tình. Liền chưa hề không chịu qua cái này khí. Hôm nay là đến bỏ tiền mua nhà. Còn bị người làm đầy bụng tức giận. Không đạo lý này. Thế là Lưu Phương liền mở miệng. Ta nói ngươi người này đến cùng chuyện gì xảy ra. Chúng ta tới mua phòng ốc. Người đem chúng ta gạt tại một bên là có ý gì? Đến cùng bán hay không? Không bán liền kéo đến chúng ta đi địa phương khác. Còn thật sự cho rằng ta chỉ có thể ở ngươi nơi này mua phòng ốc một dạng. Lưu Phương rất khó chịu. Hạ Thanh Thiền khó được lần này không đem mẹ của nàng cho kéo lại. Bởi vì Hạ Thanh Thiền cũng rất không vui. Cái này Tiêu Thụ quản lý quá khinh người. Trung tâm bán cao ốc bên trong đến nơi này cái điểm. Người còn nhiều một chút. Lại thêm Lưu Phương thanh âm không nhỏ. Lập tức không ít người đều nhìn lại. Trên thực tế hôm nay cho tới trưa, căn bản liền không có người có mua phòng mục đích, cũng liền Tô Minh một cái mà thôi. Người bình thường nhìn phòng ở đến mua phòng ốc, còn cần một cái quá trình. Tiêu Thụ quản lý bị Lưu Phương cho hận, trong lúc nhất thời trên mặt liền nhịn không được rồi. Trực tiếp liền mở miệng nói ra, ngươi ở nơi này cùng ta nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Ngươi ở nơi này mua phòng ốc không tầm thường có phải hay không? Cũng không biết các ngươi người một nhà tích lũy bao lâu mới tích lũy ra tới một cái tiền đặt. Cọc đâu? Tiêu Thụ quản lý hỏa khí cũng nổi lên. Nói thẳng, không mua kéo đến, ngươi tranh thủ thời gian đi cho ta. Cho rằng rời đi ngươi nơi này phòng ở liền không bán ra được. PS, thứ 14 càng, tấu chương hoàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.